Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 046. Huyền Môn Quan. Thái Nguyên Trưởng Công Chúa. Chính là trước đây Thái Hạ Đế Quân Trưởng Nữ, doanh họ Triệu Thị, tên Thái Nguyên, tự Tử Quang, Thái Hạ Đạo Giới Chi Thái Hạ. Tổ bắt nguồn từ Tiên Tần, chính là Nhân Đạo Tông Chủ Tiên Tần nào đó đại tôn thất con cháu ra Tiên Tần mà với Thái Hạ Đạo Giới sáng chế, làm người Đạo Tông Chủ Tiên Tần phân chia chi. Vị này Thái Nguyên Trưởng Công Chúa trước đó yên lặng vô danh. Một khi đi ra, liền trói lọi thiên hạ, tu vi sâu không lường được, liền quốc sư lợi hại vô biên, cũng bị nàng miễn cưỡng cầm nã trấn áp, là kinh bạo một chỗ nhãn cầu, càng kiêm thủ đoạn tuyệt vời, bắt trấn quốc sư sau khi 3 năm mấy lần, liền đem triều chính nắm tại trong lòng bàn tay, mấy không người không phục, mắt thấy đã xem Trung Châu sắp xếp thỏa đáng. Nhưng không ngờ trông coi bất lợi, quốc sư càng trốn sắp xuất hiện đến, bắt giết thời gian, lại gặp Nhân Vương ấn hiện thế, lập tức đem Thái Nguyên Trưởng Công Chúa đẩy lên bất lợi vị trí. Thái Nguyên Trưởng Công Chúa biết rõ Long Tước Quan nặng, quyết định thật nhanh, muốn phái người đi Long Tước Quan, ổn định Khổng Huyền Đồng Đại Nguyên Soái, cho là lúc Vũ Chiếu Trần Thuật đề cử Ban Siêu. Ban Siêu là Vũ Chiếu người, mà trước mắt rủi ro, Thái Nguyên Trưởng Công Chúa thay đổi xưa nay thuần hậu ôn hòa thủ đoạn lão lạt hình tượng. Lần thứ nhất hiện ra ác liệt vô cùng vẻ mặt, chân mày kia dựng đứng, thật là dạy người kinh hồn bạt vía. Vũ Chiếu nhưng phảng phất không gặp, chỉ biết vâng lời, nói, Ban Siêu nhân tình nghĩa nguyên cớ, thả phản bội sứ giả. Thật là tội lớn, thế nhưng nơi đây, nhưng có thể thông cảm được. Thái Hạ bấp bênh, tuy trưởng công chúa xuống núi ổn định thế cuộc, nhưng cũng khó có thể cứu vãn chư hầu cùng xuất hiện trạng thái. Ban Siêu thua chuyện, nhưng chưa từng thoát đi phản bội, ngược lại trở về lĩnh tội. Thái Hạ thế đến đây, chính cần bực này thành khẩn, trung tâm có tình nghị lại có đảm đương người. Ta cho rằng không chỉ không nên trừng phạt, trái lại nên ca ngợi lấy thiên kim mua ngựa cốt. Giáo cái kia lòng mang quỷ hạng người nhìn trưởng công chúa lòng dạ bao la. Lại nói, nghe Ban Siêu nói như vậy, nên biết Khổng Huyền Đồng Nguyên Soái đã dao động, điện hạ thần thông vô lượng, tất biết Khổng Huyền Đồng Nguyên Soái lợi hại địa phương. Cái kia Long Tước Quan bị Khổng Nguyên Soái chế tạo kín kẽ không một lỗ hồng. Ban Siêu ở Long Tước Quan trung chặn giết phản bội chi sứ giả. Khổng Huyền Đồng Nguyên Soái chẳng lẽ không biết? Bằng vào ta góc nhìn, một khi Ban Siêu ám sát quan ngoại phản bội sứ giả có nguy hiểm đến tính mạng lúc, Khổng Nguyên Soái nhất định ra tay bảo vệ trung quy Ban Siêu là không cách nào có thể tưởng tượng. Nói cách khác, Ban Siêu chuyến này, thành bại chỉ ở với Khổng Huyền Đồng trong một ý nghĩ. Khổng Huyền Đồng vừa long trọng tiếp đón cái kia Thiếu Sơn, thì sẽ không cho phép Thiếu Sơn ở Long Tước Quan Trung có chuyện. Vì lẽ đó Ban Siêu nhất định thua chuyện, bất luận hắn làm sao làm. Thái Nguyên Trưởng Công Chúa sau khi nghe xong, tâm trạng đã là tán thành, nhưng một hơi đặc biệt không thuận. Lông mày lộn lên, nói, người phân tích ngược lại cũng không kém. Như vậy, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Khổng Huyền Đồng ông già kia lợi hại tàn nhẫn, liền ta tự mình quá khứ, cũng bắt không được hắn. Lẽ nào mặc cho hắn khai quan thả cái kia phản bội vào Trung Châu hay sao? Thái Hạ uy danh quét rác, ta còn gì là mặt mũi? Vũ Chiếu nghe vậy, suy tư ngói. Bằng vào ta đối với Khổng Soái hiểu rõ, liền thả phản bội nhập quan, cũng sẽ không lập tức phản chiến, cùng điện hạ binh qua đối mặt. Lại nói, bởi vậy, ở Khổng Soái quyết định phản chiến trước, Thái Hạ kẻ địch vẫn cứ chỉ là quan ngoại phản bội các chư hầu. Cấm quân tuy rằng lúc trước tổn hại không cạn, nhưng dư lực dư âm, điện hạ tọa trấn đầu mối, nắm đấm vặn chặt, mà phản bội chư hầu trăm nghìn, tâm mỗi người có dị, liền thì lại đến một đường đánh một đường, đến 10 đường vẫn là đánh một đường, đánh hắn từng người mang trong lòng do dự không dám đi tới. Khổng Soái thấy, nhất định thất vọng, đến lúc đó liền có thể khiển người thuyết phục Khổng Soái. Đến nơi này, Vũ Chiếu lộ ra định liệu trước chi như là lúc phản bội vào Trung Châu, chỉ cần nói phục Khổng Soái, đóng Khổng Tước quản, chính là đóng cửa đánh chó cái bẫy. Cái kia phản bội, trốn đi đâu? Trưởng công chúa sau khi nghe xong, ánh mắt lưu chuyển, cũng không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Một lát sau nói, như vậy, việc này do ngươi chủ đạo, làm cho ta nhìn một chút. Vũ Chiếu nghiêm nghị bái nói, lĩnh chỉ, ngoặc kép, Khổng Huyền Đồng mở ra đóng cửa, dẫn ngàn vạn chư hầu tinh binh vào Trung Châu. Động tác này chấn động thiên hạ, nhưng chính như Vũ Chiếu suy đoán như vậy, Khổng Huyền Đồng tuy rằng thả ra Long Tước Quan, nhưng dưới trướng ngàn vạn trấn thủ Long Tước Quan tinh binh không có một chút nào nhúc nhích. Vẫn chưa cùng chư hầu hợp binh, cộng đánh chúng khu, chư hầu lấy Tử Nhậm dẫn đầu. Quá Long Tước Quan, liền trước mắt vùng đất bằng phẳng, thực Long Tước Quan có truyền tống trận thẳng tới Thần Đô. Nhưng Khổng Huyền Đồng vẫn chưa giúp đỡ thuận tiện, bởi vậy phải sát nhập Thần Đô, còn phải xem chư hầu chính mình sớm có chỉnh hợp tốt sở trường về với hư không truyền tống trận pháp bộ đội dựng truyền tống trận pháp. Nhưng nhân Trung Châu chi đặc thù, đại trận bao phủ bên dưới, hư không truyền tống khó có thể cùng xa. Đem hết toàn lực, lần thứ nhất truyền tống cũng chỉ có thể đem 50 vạn quân đội truyền tống đến huyền môn bên dưới ngọn núi. Cái kia huyền môn sơn có một tòa cửa ải, gọi là huyền môn quan vào Long Tước Quan, liền vào Trung Châu, nhưng muốn đến Thần Đô, trên đường còn có mấy cái cửa ải. Những này cửa ải kém xa Long Tước Quan nặng, nhưng cũng là hiểm sơn ác thủy, cần phải đánh đem hạ xuống mới được. Liền Tử Nhậm một bên khiến dựng truyền tống trận, một bên triệu tập chư hầu, nói, huyền môn quan chính là ta chờ vào Trung Châu sau khi tầng thứ nhất quan ải, cần phải tốc phá đi, một khi kéo dài, sợ có nhiều lần, ai muốn làm tiên phong, phá cái kia huyền môn quan. Sớm có Huyền Duệ nói, ta dưới trướng Thái Nhị Chân Quân nguyện đến. Thái Nhị Chân Quân cười ha ha, chỉ cần cùng ta 10 vạn tinh binh, chuẩn. Huyền Duệ lợi dụng Lữ Phụng Tiên làm tướng, xuất binh phụ tá, cùng Thái Nhị Chân Quân đi đầu, phá cái kia huyền môn quan, 10 vạn đại quân làm tiên phong. Thực tế lĩnh binh tự nhiên là Lữ Phụng Tiên. Một nhóm thông qua truyền tống trận, bỗng nhiên đã tới huyền môn bên dưới ngọn núi. Xa xa liền trông thấy cách đó không xa hiểm trở ngọn núi, một tòa thành liên quan thiên tiếp đất, đóng kín bốn phía thời không. Thành này quan tuy kém xa Long Tước Quan, nhưng cũng uy nga hẹp, lờ mờ, đóng lại vô số tinh binh cường tướng chính dĩ giật đãi lao. Thái Nhị Chân Quân gọi là Lữ Phụng Tiên nói, người tự dẫn binh kết trận, ra trước tiên đi huyền môn quan dưới nhìn một cái. Lữ Phụng Tiên cũng không nói nhiều, sớm biết Thái Nhị Chân Quân này lão yêu quái là cái đơn đả độc đấu là chủ, nếu không thì Huyền Duệ cũng không phái hắn đến rồi. Lúc trước đánh với Nhạc Bằng cử một trận, Lữ Phụng Tiên hiển lộ tài năng, cấp tốc bị Huyền Duệ đề bạt, hiện nay đã khá là tin trùng. 10 vạn tinh binh nói cho hắn thống soái liền cho hắn thống soái. Thấy Thái Nhị Chân Quân hóa thành một đạo cầu vồng, cùng song song cùng đi tinh quái tu đạo sĩ môn hướng về huyền môn nhốt lại Lữ Phụng Tiên nơi này, liền chỉ huy đại quân bắt đầu kết trận. Không bỗng nhiên, liền có một tòa khổng lồ chiến trận đứng vững lên. Thái Nhị Chân Quân đến quan dưới, hơi làm kiểm tra, chỉ thấy huyền môn quan nội quân khí trùng thiên, mơ hồ có mấy đạo ác liệt vô cùng khí thế như ẩn như hiện. ám đạo chính mình hôm nay là đến đúng rồi, liền gọi là khoảng trừng. Trái phải nói, Huyền Duệ đánh Tây Vực thời gian, đều là một ít nhi khoa, ta một thân thần thông, không được triển khai, hôm nay liền muốn rất dạy người nhìn một cái ta Thái Nhị Chân Quân lợi hại. Nói, đi quan dưới khiêu chiến, liền đại hán mặt đen nhảy đến quan trước, quát lên, Thái Nhị Chân Quân ở đây, người nào dám ra đây một hồi. Huyền môn quan trung, lúc này cái kia trấn thủ phủ tướng quân bên trong, chính tụ tập dưới một mái nhà, một thành viên đại tướng ngồi ngay ngắn trên thủ, một bên là huyền môn quan vốn là trấn thủ tướng lĩnh, một bên nhưng là mới từ thần đô đến viện quân, nói, có cái Thái Nhị Chân Quân ở quan dưới khiêu chiến, chỉ cần tỏa một tỏa hắn nhuệ khí, ai muốn đi chém hắn. Quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin click, quyển sách phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới, thu gom, ghi chép lần này xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy, xin mời hướng về bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.